Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 348. Giỏi tính toán, nhất là hắn bị ám sát khi, Nhiếp gia chẳng những không hỗ trợ liền tính, cư nhiên còn tại của hắn trong vương phủ xếp vào thám tử giám thị hắn. Cái này làm cho hắn rất là căm tức, cho nên, hắn quyết định cấp Nhiếp gia một cái giáo huấn. Lần này hắn rời đi kinh thành đi trước ra Mộc Thành. Trừ bỏ tất yếu lưu lại làm việc nhân, người khác hắn đều phân phó đi xuống làm cho bọn họ ẩn giấu đi. Trong kinh thành những người đó cùng thế lực, liền đều nhường Nhiếp gia bản thân đi xử lý tốt Lamani về phần bọn họ đến lúc đó hội tổn thất. Bao nhiêu, vậy coi như chuyện không liên quan tới hắn, dù sao tổn thất cũng không phải hắn người. Nam Ngọc Phong đem kinh thành sự tình an bày xong sau. Thừa dịp trời hừng sáng thời điểm, mang theo nhân rời khỏi kinh thành, một đường hướng tới Gia Mộc Thành mà đi, theo của hắn lặng yên rời đi. Kinh thành cũng bắt đầu tinh phong huyết vũ tranh đấu, trừ bỏ phái ra đuổi theo giết hắn người ngoại, toàn bộ kinh thành khắp nơi thế lực cũng bắt đầu ngươi tranh ta đoạt. Dù sao Nam Ngọc Phong đã rời khỏi. Đến lúc đó hắn có thể hay không còn sống trở về vẫn là cái vấn đề. Cho nên, bọn họ cũng không cần phải đem lực chú ý toàn phóng ở trên người hắn. Có cái kia thời gian bọn họ không bằng trước đem người khác xử lý. Như vậy bọn họ cũng có thể nhiều chút phần thắng không phải là. Đương nhiên, này trung gian khẳng định cũng có Nhiếp gia bút tích, chỉ là bọn hắn động tác quá mức mịt mờ. Cho nên, cũng không có mấy người phát hiện bọn họ. Nam Ngọc Phong rời đi kinh thành tin tức, Mạnh Mộng là ở vài ngày sau mới biết được, bất quá nàng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ cho rằng hắn lại là đi nơi nào làm việc đi. Căn bản là chưa hề nghĩ tới hắn sẽ đến Gia Mộc Thành tìm nàng. Cho nên, làm nàng một tháng sau, nhìn đến cái kia đầy người chật vật tên xuất hiện tại nhà nàng khi... Nàng cái kia kinh ngạc a. Hôm nay chạng vạng, bọn họ một đám người đang ngồi ở trong sân ăn thiêu nướng thời điểm. Nam Ngọc Phong bọn họ lại đột nhiên theo tường viện nơi đó nhảy tiến vào. Hơn nữa còn mang theo một thân bẩn ô cùng thương, thoạt nhìn rất là chật vật. Nếu không phải là Mạnh Mộng phản ứng rất nhanh, nhận ra bọn họ đến, phỏng chừng bọn họ liền muốn bị Ninh Thanh bọn họ cho rằng địch nhân xử lý. Mạnh Mộng tuy rằng đối với hắn sẽ như vậy chật vật xuất hiện tại nơi này rất là nghi hoặc. Bất quá cũng không nói gì thêm. Chỉ là nhường Ninh Thanh mang theo bọn họ trước hạ đi xử lý một chút trên người thương. Liền chuyên tâm đối phó khởi phía sau bọn họ theo tới những người đó. Không sai, Nam Ngọc Phong cái kia tên không nhưng mình một thân chật vật đến đây nhà nàng. Hơn nữa còn mang đến một ít đuổi giết hắn người. Hơn nữa còn đưa bọn họ thật vất vả nướng tốt thịt cùng đồ ăn làm hỏng. Một khắc kia Mạnh Mộng là thật rất muốn chửi má nó. Phải biết rằng nàng vì ăn hôm nay bữa này thiêu nướng. Kia nhưng là ma lê ma ma thật lâu mới thành công. Dù sao thân thể của nàng bây giờ còn cần dưỡng dưỡng. Lê ma ma tự nhiên không đồng ý làm cho nàng ăn mấy thứ này. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể đối Lê ma ma nhõng nhẽo cứng rắn phao. Thật vất vả mới đổi lấy bữa tiệc này đại tiệc, kết quả cứ như vậy bị đám kia tên làm hỏng, có thể nghĩ Mạnh Mộng có bao nhiêu tức giận, cũng không chờ Vương Dương bọn họ động thủ, nàng cũng đã trước xông lên đi đem nhân giải quyết. Hơn nữa, còn biên đánh biên nhắc tới bọn họ phá hủy của nàng đại tiệc. Nghe được Vương Dương bọn họ kia kêu một cái không nói gì a. Cuối cùng, vẫn là Lê ma ma thật sự chịu không nổi của nàng nhắc tới. Làm cho người ta vừa chuẩn bị phân nguyên liệu nấu ăn một lần nữa nướng. Nàng này mới dừng lại đánh người động tác, vui tươi hớn hở chạy tới cùng bốn bánh bao nhỏ đi chơi. Cũng là giờ phút này hai vị lão gia tử mới phát hiện hàng này ăn hóa thuộc tính. Nhìn xem này bị đánh không thành người dạng tên, nhìn lại cùng bốn bánh bao nhỏ đùa Mạnh Mộng. Bọn họ đột nhiên cảm thấy bọn họ cho tới nay hổ khẩu đoạt thực cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu nguy. Hiểm, hai người liếc nhau sau, không hiểu đánh một cái dùng mình. Thật hung dữ tàn a. đợi đến tân nguyên liệu nấu ăn đều nướng tốt lắm. Ninh Thanh thế này mới mang theo rửa mặt hảo, tốt nhất dược Nam Ngọc Phong đi lại, của hắn phía sau đi theo, như trước là một thân hắc y ám nhất, bất quá giờ phút này bọn họ sắc mặt cũng không tốt xem. Rất là tái nhợt không có huyết sắc, Mạnh Mộng hướng tới bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, liền lại tiếp tục ăn bản thân mỹ thực, càng không cần nói giới thiệu hai vị lão gia tử cùng hắn nhận thức. Cũng may hắn cũng biết Mạnh Mộng tính tình, thấy nàng không có giới thiệu hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Khách khí có lễ cùng hai vị lão gia tử đánh tiếp đón. Liền trực tiếp ngồi ở Mạnh Mộng đối diện, hai vị lão gia tử gặp Mạnh Mộng cũng không có cho bọn hắn giới thiệu. Mà người này một thân khí độ lại bất phàm, hơn nữa sự tình vừa rồi, biết người này thân phận bọn họ cũng không có phương tiện biết. Cho nên, cũng không có nhiều lời nói cái gì đó. Đối với Nam Ngọc Phong gật gật đầu, liền liền lại tiếp tục ăn bản thân gì đó. Đừng Ngôn Chi cùng Lâm Chí Uẩn thấy vậy cũng là có lễ đánh một tiếng tiếp đón. Liền liền lại tiếp tục khai ăn, về phần tò mò Nam Ngọc Phong thân phận cái gì. Bọn họ tỏ vẻ bọn họ còn tưởng sống càng lâu một ít. Ninh Thanh cùng Vương Dương liền không có nhiều như vậy cố kỵ. Bọn họ biết Mạnh Mộng không nói chuyện là vì thói quen. Mà Nam Ngọc Phong lại là bọn hắn hiểu biết nhân, tự nhiên cũng còn có nói có thể nói. Ninh Thanh vừa ăn này nọ, một bên tò mò nói, Ngọc Phong ca ngươi không phải là hẳn là ở trong kinh thành sao? Thế nào đột nhiên đến đây ra Mộc Thành? Hơn nữa còn là như vậy chật vật. Nam Ngọc Phong nghe vậy nhanh chóng đem nha hoàn bưng tới cháo cấp ăn luôn, sau đó, này mới mở miệng nói, này không phải là nghe nói tỷ tỷ ngươi sinh sao, cho nên, đã nghĩ muốn quá đến xem, hơn nữa kinh thành hiện tại cũng không bình tĩnh, ta coi như là xuất gia tránh quấy rầy. Về phần những người đó, bất quá chính là trong kinh thành này không an phận nhân phải tới thôi. Đương nhiên, những người này cũng là cùng này thứ giết các ngươi nhân là một người. Nói xong còn đem ý tứ hàm xúc không rõ ánh mắt quét về phía Mạnh Mộng. Đáng tiếc ăn cái gì khi Mạnh Mộng, kia nhưng là toàn tâm toàn ý. Đối với lời nói của hắn cùng ánh mắt, nàng là ngay cả cái ánh mắt đều khiếm phụng. Cho nên, Nam Ngọc Phong ánh mắt cũng là bạch nhìn, Mạnh Mộng không thèm để ý khả không có nghĩa là những người khác không thèm để ý. Nhất là đã chứng kiến đêm đó có bao nhiêu mạo hiểm mấy người. Quả thực là giết người tâm đều có. Lúc này liền cùng Nam Ngọc Phong hỏi trong kinh thành những người đó chuyện. Trừ bỏ hai vị lão gia tử cùng Lê Ma Ma nhìn ra. Nam Ngọc Phong có khác ý tứ cũng không có nhiều kích động ngoại. Những người khác kia nhưng là muốn nhiều kích động còn có nhiều kích động. Liền hận không thể hiện tại phải đi kinh thành đem những người đó cấp giải quyết. Nhất là Ninh Thanh cùng Vương Dương, bọn họ lúc đó bởi vì một cái điên dại, một cái hắc hóa, cho nên, cũng không có chính mắt kiến thức đến Mạnh Mộng sinh sản khi cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng là này cũng không trở ngại người khác nói cho bọn họ biết a. Khi bọn hắn biết Mạnh Mộng mặt sau sinh sản thời điểm có bao nhiêu nguy hiểm khi, bọn họ quả thực hận không thể lập tức đi kinh thành đem những người đó cấp bầm thây vạn đoạn. Nhưng là, bởi vì Mạnh Mộng khi đó thân thể quá mức hư nhược rồi. Mà A Phong, A Mộc cùng A Chí lại phải đi về xử lý sự tình. Nếu bọn họ lại rời đi trong phủ khả liền không có chủ sự người. Bọn họ vì chiếu khán Mạnh Mộng cùng bốn tiểu bảo bảo. Này mới không thể không cố nén hạ trong lòng hận ý. Lưu tại trong nhà giữ nhà. Hết chương.